Kiều Thê Như Vân, chương 763 đến 1, 2 tâm phúc 1, góc truyện audio.com. Lý Bang Ngạn nói, không thể lại tiếp tục dưỡng gian nữa rồi, chỉ là Bình Tây Vương rất được thân thuộc với vua, lại quyền thế ngập trời, chỉ sợ cho dù là thái tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu Hằng cười lạnh, nói, bổn cung sợ hắn sao? Lý Bang Ngạn cười nhạt một tiếng, nói, cũng không phải nói điện hạ sợ hắn, chỉ là trước mắt có lẽ là điện hạ nên tiềm long, việc cấp bách lúc này, nên dùng chậm đợi biến thì quan trọng hơn. Nhưng Trình Giang lại như có điều suy nghĩ, nói, không thể đợi nữa rồi, chờ đợi như vậy, thiên hạ chỉ biết có Bình Tây Vương, không biết có Đông Cung, bệ hạ tín nhiệm hắn, nếu hắn hoa ngôn xảo ngữ, xảo ngôn lệnh sắc tiến hành gièm pha đối với bệ hạ chỉ nghe lời một lên, Đông Cung có thể bảo vệ hay không, tất cả đều là chuyện chưa thể biết trước. Hôm nay, Đông Cung cùng Bình Tây Vương đã muốn xé toang ra mặt đến trình độ này, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Bình Tây Vương hắn phát ra thiện tâm, không đứng đó cản trở. Đông Cung còn một ngày, là không thể cùng tồn tại với Bình Tây Vương, đạo lý này, chẳng lẽ Lý Bang Ngạn lại không biết? Lý Bang Ngạn im lặng, lời Trình Giang nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như đã xé rách ra mặt, hắn cũng không tin Thẩm Ngạo không sợ tương lai có một ngày, Đông Cung kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, người thứ nhất muốn giết đúng là Bình Tây Vương hắn. Thẩm Ngạo lại không phải tiểu phu hương giã, đương nhiên biết rõ đạo lý quyết không thể để cho Đông Cung kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Sắc mặt Triệu Hằng vừa xanh lại trắng, lên tiếng hỏi. Còn có cách xử lý khác không? Trình Giang thoáng trầm mặc một tí, nói. Kinh động thiên hạ triều đình mới sẽ biết oan khuất của điện hạ không bằng. Triệu Hằng nâng lên con mắt đến ít hầu nhấp nhô vài cái có vẻ có chút khẩn trương, nói. Chỉ sợ rước họa vào thân, Trình Giang nghiêm mặt nói. Thái Kinh được nuông chiều, kết quả như thế nào? Chẳng lẽ điện hạ còn muốn tiếp tục quần nhau xuống dưới? Trình Giang nói, hiện tại duy nhất xử lý chính là đem chuyện tối nay truyền khắp thiên hạ, lão phu lại đi đầu, đưa lên triều buộc tội, lão phu không tin, người trong thiên hạ này sẽ dễ dàng tha thứ cho một người Bình Tây Vương khi dễ đến trên đầu Đông Cung, chỉ cần có người ngẩng đầu lên, tất nhiên có thể cùng hưởng ứng, huống chi. Hắn liếc qua Lý Bang Ngạn, thản nhiên nói, Lý Bang Ngạn nghĩ sao? Trong lòng Lý Bang Ngạn kêu khổ, bọn hắn muốn liều mạng, nhưng mạng của mình bây giờ còn treo trên cao kìa, nhưng nói trở lại, hắn đang làm thái tử, nếu không làm ra chút bộ dáng, cũng khó có thể trở thành tâm phúc của thái tử. Lý Bang Ngạn thoáng do dự một tí, nghiêm mặt nói. Lão Phu sẽ chơi cùng hắn, lão Phu thân là thủ phụ, há có thể để cho Trình Đại Nhân nhận việc đi đầu tiên này, chuyện này, liền lại để cho lão Phu làm đầy tớ đi, môn hạ tỉnh bên này đưa tấu chương lên trước, Trình Đại Nhân lại đến áp trận. Ở trong lòng Trình Giang rất có điểm ê ẩm, chuyện này xử lý tốt rồi, chính là theo long vượt biển, cho dù xử lý không thành, trong nội cung chắc cũng sẽ không trách tội, chuyện tốt như vậy, bị Lý Bang Ngạn tự nhiên cướp mất, trong lòng của hắn hơi có vài phần khó chịu, nhưng niệm tình thân phận của đối phương, không thể không gật đầu, nói. Có Lý Bang Ngạn tự thân xuất mã, việc này dễ nói rồi. Triệu Hằng thấy bọn họ phía sau tiếp phía trước cũng bị khơi dậy vài phần hùng. Góc truyện audio.com Tâm, lời nói vừa rồi, Triệu Hằng không phải không hiểu chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cá chết lưới rách. Trong tay mình có một người là thủ phụ, một người là lại bộ thượng thư, đây đều là vương bài, chỉ cần hai người này chịu làm gương, có thể đánh chết Thẩm Ngạo hay không thì không biết, ít nhất cũng phải trả cái cục tức này mới được. Hắn gọi người cầm một chén trà đến, cả người có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Bình Tây Vương nắm bắt Trịnh gia, các ngươi biết là duyên cớ gì chưa? Trình Giang nói, xin điện hạ bảo cho biết, Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, nói, cũng là bởi vì tạo thành thanh thế, đang tại trước mặt khắp thiên hạ, đang tại trước mặt cả triều văn võ công bố tội trạng của Trịnh gia, ngay cả phụ hoàng có tâm giữ gìn Trịnh gia, lại cũng đã muộn. Kỳ thật Bình Tây Vương này cũng giống như vậy, không đến tình trạng dư luận xôn xao, không đến lúc chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực là tuyệt đối không thể động thủ. Vừa nghe Triệu Hằng nói như vậy, Lý Bang Ngạn không khỏi nhớ ra cái gì đó, nói. Môn hạ tỉnh bên này lại nhận được một ít tin tức nói là Bình Tây Vương phủ bên kia, gần đây chiêu mộ không ít người, tất cả đều là người cường tráng, lấy ngàn mà tính, hôm nay Bình Tây Vương nuôi dưỡng bọn chúng tại ngoại ô, không biết Thẩm Ngạo kia định làm cái gì. Đôi mắt Trình Giang tỏa sáng, hưng phấn nói. Chuyện này lão phu cũng có nghe thấy, xác thực là thật hơn nữa, người ra mặt chiêu mộ, ngươi có biết là ai không? Triệu Hằng không khỏi nói. Trình đại nhân cần gì phải thừa nước đục thả câu? Trình Giang nói, Trần Tế, Lý Bang Ngạn không khỏi nói, thì ra là hắn, thì ra là Trần Tế năm đó buộc tội bệ hạ cùng Thái Kinh, bị bệ hạ bãi quan. Đúng rồi, Trần Tế xác thực là người tâm phúc bên Bình Tây Vương, người này bệ hạ gần đây rất không thích chính là tại 3 tháng trước còn nghe bệ hạ nói về hắn. Triệu Hằng nói, bệ hạ nói như thế nào? Lý Bang Ngạn nói, người này dùng thẳng để danh, lấy lòng mọi người, ngoại giao trung hậu, kỳ thực trong đầy ác ý lừa dối, còn nói, lúc này nhớ tới, trong tâm thực sự rất hận, nếu không phải hôm nay hắn làm sư phụ Bình Tây Vương, không phải không thể hỏi lại tội. Triệu Hằng gật gật đầu, Trần Tế này thật sự là tổn thương Phụ Hoàng quá sâu, Phụ Hoàng gần đây có tính thích công lao thật lớn, hơn nữa, khi đó đang lúc tráng niên, như si mê như say sưa đối với Phong Hừ Dự Đại, Trần Tế kia lại đưa một đạo tấu chương lên trên, mắng Triệu Cát như máu chó xối đầu, không thể tưởng được thẳng đến hiện tại, Phụ Hoàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Lý Bang Ngạn đóng tròng mắt lại, nói. Là Trần Tế liền dễ làm, hắn nhận mệnh lệnh Bình Tây Vương, tự nhiên chiêu mộ nhiều người như vậy, rảnh rỗi nuôi dưỡng tại ngoại ô làm cái gì? Triệu Hằng yên lặng ngồi trên mặt ghế ngẩn người, suy nghĩ trong chốc lát nói. Chẳng lẽ toan tính điều gì đó? Cái này cũng chưa chắc. Trình Giang xen vào một câu. Triệu Hằng từ từ gật đầu, nói. Chuyện này, bảo người ta đi tra rõ một chút trước. Lập tức hướng Lý Bang Ngạn, nói. Tra rõ ra, sau đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Lý Bang Ngạn gật gật đầu, nói. Điện hạ yên tâm, chuyện này muốn tra cũng rất dễ dàng, nhiều người như vậy, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Triệu Hằng có vẻ vừa mệt vừa đói, gọi người cầm một ít điểm tâm đến, lại để cho hai người Lý Bang Ngạn, Trình Giang cùng ăn. Góc truyện audio.com, một mặt nói, thừa dịp thời gian này, Trình Đại Nhân, người cũng không được nhàn rỗi, chuyện tối nay, bổn cung muốn để cho người trong thiên hạ biết. Trình Giang cười ha hà, nói, cái này dễ làm, gọi vài người đi tư nghị cục đánh trống gieo hò vài cái là đủ. Dùng qua điểm tâm, Triệu Hằng lắc đầu thở dài nói. Bổn cung làm thái tử nhiều năm như vậy, ăn chút điểm ủy khuất thì cũng thôi, nhưng hôm nay bị Bình Tây Vương làm nhục như vậy, cơn tức này, nhất định không thể nuốt xuống, thành hay bại, toàn bộ bằng hai vị đại nhân. Dứt lời, liền hành lễ với Lý Bang Ngạn, Trình Giang, Lý Bang Ngạn cùng Trình Giang lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn lại, Trình Giang nói. Điện hạ không cần ủ rũ, Lý Bang Ngạn chính là nói. Điện hạ thoáng nhẫn nại một chút, luôn luôn có một ngày xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Câu nói vừa rồi kia của Triệu Hằng thật sự là thành thật với nhau tới cực điểm, nhất là một câu kia làm thái tử nhiều năm như vậy, cũng có ý tứ hàm xúc đại nghịch bất đạo, nhưng chịu nói ra trước mặt hai người, chẳng khác nào là hoàn toàn cho rằng hai người là tâm phúc để đối đãi. Lý Bang Ngạn lúc này lại nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, việc này tuy khiến cho hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh thực sự lại để cho hắn nhân họa đắc phúc. Ba người lại tiếp tục hàn huyên một hồi, Trình Giang cùng Lý Bang Ngạn mới cáo từ đi ra ngoài, Triệu Hằng tự mình đưa bọn họ đến cửa cung bên này, liên tục dặn dò. Chuyện tối nay, không thể để người nào biết rõ tương lai, nếu có phú quý, nhất định tương sinh tương báo. Cách chương.